Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 610, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đĩa thịt bò ca chốt nghi ngờ đều rơi vào bụng Mộ Nguyệt Sâm Anh ăn xong. Cực kỳ tự nhiên đẩy đĩa cá tuyết chiên đến Tiaxi mặt cô, ăn đi. Tôi ca, cô ca thích ăn cá gì cũng ca đờ si. Dù cho cá tuyết nhìn rất ngon, mà cũng rất dinh dưỡng. Dù trên âm nó ca còn miếng xương, ca ăn thì đói. Những thứ khác e ăn gì, đều tự trả tiền. Anh lạnh lùng nói, khiến Hạ Băng Khuynh lần nữa rơi vào buồn phiền cực độ. Ăn đồ cũng ca thể tự do lựa chọn. Anh chính là bạo quân. Tức giận nhìn Mộ Nguyệt Sâm một cái. Cô lấy nĩa lên, cắt nát cá tuyết. Cái này ca ăn đờ CR chứ. Cô khiêu khích nhìn anh. Đợi tí, Mộ Nguyệt Sâm đưa tay kêu phục vụ. Phục vụ lập tức đi ca. Mộ tiên sinh, xin hỏi có căn dặn gì? Đem cá tuyết xuống, làm thành cháo cá tuyết. Hạ Băng Khuynh, cô cuối cùng cũng lĩnh hội đờ si cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay ngọn. Nam nhân này ca ai có thể đấu chi thắng đờ si. Mộ Nguyệt Sâm dùng khăn lau miệng, bưng rượu đỏ Tiaxi mắt lên. Thầy quý, cạn ly, tiếng thủy tinh chạm nhau, mùi rượu đỏ nồng đậm câu âng. Trên bàn đầy đồ ăn ngon, mỗi thứ đều làm tim Hạ Băng Khuynh ngứa ngáy. Cô phiền não cào tóc. Mộ Nguyệt Sâm, anh rốt cuộc muốn thế nào? Bát Âng thích ăn chỉ nhìn đồ ăn ngon Tiaxi mắt mà ca đờ si động. Đây quả thật là còn tàn nhẫn hơn bị cực hình. Anh rốt cuộc hiểu loại cực khổ này ca. Mộ tiên sinh, cháo cá tuyết. Phục vụ bưng tô cháo thơm nồng lên. Mộ Nguyệt Sâm nâng ngón tay lên, trực tiếp đẩy ca cho cô. Ăn cái này R, có thể ăn cái khác. Tại S tôi phai nghe A, cô tức giận phản bác, rất ca vui. Tiền của tôi làm chủ. Câu này của anh, có thể áp chết âm. Thật sự thế giới này có tiền làm chủ. Hạ Băng Khuynh trong lòng chửi A là nhà tư bản ác độc, sau đó lấy muỗng lên, chậm rãi ăn cháo cá. Dù là cá gì, xử lý tất thế nào, trong mắt cô đều rất tanh. Cô ăn rất cực khổ, nhưng hai tên nam nhân đang cùng ăn lại như ca thấy sự cực khổ này. Thầy quý, đừng ngại, thưởng thức hết mình. Mộ Nguyệt Sâm lại đổ rượu cho Quý Tu. Hai nanogram rất hòa hợp, khách chủ đều vui, hoàn toàn bỏ rơi cô gái đáng thương. Quý Tu nhàn nhạt cong môi. Cảm ơn, đối với rượu, A cũng ca phai là âm quá mê thưởng thức. Chút định lực, vẫn có. Nhẹ nhấp một miếng, liền để rượu về chỗ cũ, mai còn phai đi TP kế bên. Ca uống nhiều, mai. Tay cầm rượu của Mộ Nguyệt Sâm khẽ run. Còn chưa kịp cảm nhận đờ si mùi vị trùng phùng, hai chữ ly biệt liền ca chốt báo Tiaxi chiếm lấy tâm trí anh. Gấp như vê, như rất nhiều chuyện muốn nói, lại như ca có gì để nói. Đến cuối, anh có thể hỏi R, cũng chỉ là ba chữ nhàn nhạt này. Bên đó xảy ra vụ án, vừa nãy gọi điện hối thúc. FK, Mộ Nguyệt Sâm cười, trùng hợp thật, mỗi ngày đều có những vụ án giết âng, ca trùng hợp. Quý Tu nhàn nhạt đáp, cách chương.